90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, khuyên lui. Bất quá Lý Thiếu Cẩn có chút lo lắng, bởi vì người khác không biết Vương Minh Hàm tình huống trong nhà. Nàng biết, quả thật điều kiện không tốt lắm, mân y 10 năm gian khổ học tập. Đi ra một người sinh viên đại học không dễ dàng. Xã hội người lại đều thích đáng thương nhỏ yếu, cho nên nàng mới không tìm Vương Minh Hàm nói xin lỗi. Vương Minh Hàm lại sẽ khóc. Lý Thiếu Cẩn sợ trường học thích áp chế chuyện, thích giấu, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Sợ nhường nàng dàn xếp ổn thỏa, Lý Thiếu Cẩn thở dài nói, xem kìa, ta cũng không thế nào lạc quan. Sợ nhất tới nói xin lỗi ta, mang khoa trưởng cái gì, ngừng một lát nói xin lỗi, thật nghĩ ta không chấp nhận, chính là hẹp hòi, loại cảm giác đó là phiền nhất người. Tạ Thuận Ngôn trầm ngâm hạ nói, Thiếu Cẩn, ngươi có hay không điểm kỳ quái, tại sao trường học lần này hành động nhanh như vậy, ngươi nhìn a, lại là bộ kỹ thuật. Lại là hội học sinh, trừ Tần Mận Thiệp, ta cảm thấy đều tốt kỳ, hoặc trường học lúc nào như vậy vì học sinh phục vụ. Tạ Thuận Ngôn liền là giáo sư con cái, dĩ nhiên biết những thứ này người khác không biết quy tắc. Vậy mà nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, trường học đặc biệt thích bưng bít xấu xí, nhưng mà lần này không chỉ có không bưng bít. Lý Thiếu Cẩn ngược lại lấy được công bình đối đãi. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải như vậy đơn thuần người. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, khả năng cùng ta đi tố cáo có liên quan. Ta nhưng là cùng khoa trưởng nói, lần này không cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Ta muốn truy tố Vương Minh Harmony, trường học kia mất mặt hơn. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn ông nội cũng không phải người đơn giản như vậy. Nhưng là Tạ Thuận Ngôn vẫn cảm thấy chuyện không phải như vậy đơn giản. Lý Thiếu Cẩn là ở trong khoa có thể tạo được nhất định tác dụng. Nhưng mà trường quân đội bên đó đây, nghe nói cho hiệu trưởng áp lực rất lớn. Chẳng lẽ trường quân đội thật chỉ là bởi vì Tống Khuyết xuất sắc? Tạ Thuận Ngôn hỏi. Thiếu Cẩn, ngươi có biết hay không Tống Khuyết tình trạng gia cảnh a? Tống Khuyết có phải hay không ở trong chuyện này đưa đến tác dụng gì? Ta cảm giác Vương Minh Hàm lần này treo. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn hơi cau mày. Tống Khuyết chính là thiếu gia à? Đặc biệt có tiền. Tống Khuyết nói ba hắn là quân nhân. Ừ, thật chẳng lẽ là Tống Khuyết sao? Ba lầu hệ khoa trưởng phòng làm việc, Vương Minh Hàm gõ ba cái, bên trong truyền tới Đặng Nghĩa Cường thanh âm, vào đi. Vương Minh Hàm không tình nguyện đi vào, bởi vì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khoa trưởng kêu nàng tới làm gì. Mới vừa lên đến lớp thứ hai, Đặng Nghĩa Cường sẽ để cho người đi gọi Vương Minh Hàm tới. Mà sân trường trang web diễn đàn thiệp đều ở đây đưa đỉnh. Chuyện này gây sôi sùng sục. Người đầu têu chính là Vương Minh Hàm. Vương Minh Hàm trước nghĩ tới rất nhiều biện pháp cũng không dùng được. Sau đó ở nàng đối Lý Thiếu Cẩn không có một chút sức uy hiếp thời điểm, hệ khoa trưởng đến tìm nàng. Có thể là chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Vương Minh Hàm đi vào nhìn một cái, xem kìa, cái đó ghét Bành Tiểu Quyên cũng ở đây, vậy thì càng không chuyện tốt. Vương Minh Hàm không có nhìn Bành Tiểu Quyên, đóng cửa lại đến gần Đặng Nghĩa Cường trước bàn. Khoa trưởng, ngài tìm ta. Đặng Nghĩa Cường nói ngay vào điểm chính. Vương Minh Hàm, ngươi ở sân trường diễn đàn trong phát thiệp, bộ kỹ thuật đã cho ra kết quả, chính là ngươi ẩn danh phát. Bây giờ hai bên trường học cũng vô cùng coi trọng. Ta tới điều tra một chút, ngươi cùng Tống Khuyết giữa thật sự là bạn trai bạn gái sao? ngươi cái này thiệp có hay không gán tội tính, trường học đều đã trong vắt, còn có Tần Mận 123, bây giờ còn có người sẽ tin tưởng nàng sao? Sớm tại sao không điều tra? Rõ ràng chuyện đã trần ai lạc định tới điều tra, đây không phải là hại người. Vương Minh Hàm đang suy tư làm sao trả lời, bởi vì nàng khẳng định không thể thừa nhận, nhưng mà nói láo thật nghĩ cũng phải tìm lý do tốt. Đặng Nghĩa Cường lúc này nói, dĩ nhiên, ta chẳng qua là đơn giản điều tra một chút, sẽ không tin vào bất kỳ người lời của một bên, cho nên chuyện gì vẫn là phải nhìn chứng cứ. Nếu như ngươi không có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi cùng Tống Khuyết quan hệ, nhưng là người khác cung cấp nhiều chứng cứ như vậy, ta có lý do hoài nghi ngươi là bêu xấu. Vương Minh Hàm, học sinh phải học không chỉ là kiến thức, còn có đạo đức. Trường học chúng ta đối học sinh đạo đức tư chất phương diện vẫn là rất coi trọng. Nói bóng gió, nàng nếu như cứng rắn muốn nói láo, chính là không đạo đức không tư chất, cũng sẽ bị nghiêm trị. Vương Minh Hàm rất thông minh, kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn sẽ khoan hồng, đạo lý nàng hiểu. Hiện ở giờ phút quan trọng này, làm người vẫn là phải có thể co giãn mới được. Vương Minh Hàm nói, khoa trưởng, ta có thể cùng Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nói xin lỗi. Ta có thể phát thiếp nói xin lỗi. Ta sau này lại cũng không làm chuyện như vậy. Mặc dù nói xin lỗi, nhưng vẫn là không thừa nhận. Nàng rốt cuộc có phải hay không vu hãm mà đi nói xin lỗi liền có rất nhiều chồng. Nhất là tại trang mạng trên, cũng không phải là tự mình. Người khác không nhìn thấy ngươi biểu tình, ai biết ngươi là tự nguyện, vẫn bị vội vã, thậm chí đều không người biết. Rốt cuộc có phải hay không tự mình viết? Đặng Nghĩa Cường nói, không dùng, đối phương sẽ không tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Vương Minh Hàm, đối phương là Tống Khuyết hay là Lý Thiếu Cẩn? Bành Tiểu Quyên bên kia nói, Vương Minh Hàm, ngươi còn không biết tại sao trường học đều không tìm ngươi sao? Ngươi nói xin lỗi một chút cũng không đáng tiền, ngược lại còn sẽ đưa tới người khác hiểu lầm. Bây giờ không cần ngươi nói xin lỗi, ngươi loại này nữ sinh, ta cũng biết sẽ phá hư trong khoa tốt phong khí, sẽ cho trường học mất thể diện, cho nên ngươi vội vàng thu dọn đồ đạc, nghỉ học đi, nghỉ học đi, không muốn sẽ ở chúng ta trong khoa ngây ngô. Quả thật là nói nghỉ học. Vương Minh Hàm nhìn về phía Đặng Nghĩa Cường, khoa trưởng, ngài cũng là cái ý này, ta thật có thể cùng Lý Thiếu Cẩn nói xin lỗi. Không nói xin lỗi vừa vặn, dư luận rất nhanh sẽ đè xuống. Nói xin lỗi, người khác sẽ làm sao suy đoán? Học sinh chung không phạt có thật nhiều âm mưu luận người. Bất quá nói thật, loại này nhường việc xấu trong nhà bên ngoài dương còn phải làm lớn chuyện. Đặng Nghĩa Cường cũng là lần đầu tiên trải qua. Nếu như là dĩ vãng, hắn thái độ đương nhiên là dàn xếp ổn thỏa. Đặng Nghĩa Cường lắc đầu nói, Vương Minh Hàm, ngươi bây giờ liên quan đến là hai cái trường học chuyện. Ngươi biết đối phương hiệu trưởng tìm khắp đến chúng ta hiệu trưởng nơi này sao? Hơn nữa còn là đại phát, lôi đình, vốn là tốt vô cùng hai người, thiếu chút nữa bị người ta chỉ lỗ mũi, nói hiệu trưởng quản lý bất thiện. Đặng Nghĩa Cường chính mình cũng bị hiệu trưởng mắng cầu huyết lâm đầu, mà trên thực tế học sinh muốn phát thiếp, hắn có thể có biện pháp gì? Đặng Nghĩa Cường tiếp tục nói, Vương Minh Hàm, khả năng ngươi bây giờ tính cách, tinh thần diện mạo, quả thật không quá thích hợp ở chúng ta trường học đi học. Nếu không ngươi đi về nghỉ một năm, sang năm tham gia nữa thi vào trường cao đẳng đi. Suy nghĩ kỹ, ở đi vào trường học, trước đem người tu dưỡng hảo hảo điều chỉnh một chút, Đây mới là trọng điểm. Là Đặng Nghĩa Cường hôm nay tìm Vương Minh Hàm nói chuyện mục đích. Nhường Vương Minh Hàm nghỉ học. Thật nghĩ có vật gì tan vỡ, Thanh Âm Ni thật nghĩ là quần áo bị người từng món một cướp. Bị Hạ Thông cha mẹ đuổi theo thời điểm cái loại đó khốn cảnh. Cái loại đó không biết làm sao. Cái loại đó tránh không chỗ tránh. Tàng không chỗ cất giữ cuộn bách. Vương Minh Hàm cảm giác chính mình lại đang trải qua. Hơn nữa lần này, so với trước đó càng mãnh liệt hơn cùng Thanh Tỉnh. Cái gì gọi là điều chỉnh tu dưỡng? Liền nói nàng không tu dưỡng a. Trường học đây là phải khuyên lui nàng, không để cho hắn đi học. Bành Tiểu Quyên cái loại đó tiện nữ nhân, có như vậy kiến thức cũng được đi. Đặng Nghĩa Cường cũng vậy, đều là tiện nhân, người xấu. Hết chương.